Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 656. Chuyện xảy ra. Tìm được. Eo ngươi nhìn, tìm tới ảnh chụp về sau. Mashiro lập tức thật hưng phấn đối với Yamada eo hô một tiếng. Sau đó không đợi đối phương nói cái gì liền trực tiếp đem trong tay điện thoại xoay qua chỗ khác. Mặt hướng Yamada eo đưa tới. Phốc, dù cho trong lòng đã có chỗ dự cảm. Từ Mashiro cúi đầu thời điểm cũng đã bắt đầu không ngừng vì chính mình phòng hờ. Nhưng khi thật trực diện Mashiro trong điện thoại di động ảnh chụp. Lần nữa thấy được Han Yu tiểu khả ái trạng thái, huyền bí, về sau. Yamada eo vẫn không thể nào nhịn xuống. Trực tiếp một ngụm đem chính mình mới vừa ngậm trong miệng thức uống nóng phun ra ngoài. Cũng may phun ra đi chính mình. Yamada eo biết Mashiro còn tại trước mặt mình. Kịp thời đem đầu chuyển tới. Hướng sau lưng phun một cái. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Phun xong đồ uống sau Yamada eo không thể ức chế kịch liệt ho khan. Mashiro ngươi. Thật vất vả ho khan xong. Thong thả lại sức sau Yamada eo liền một mặt lúng túng hướng Mashiro nhìn sang. Muốn theo đối phương nói chút gì. Thế nhưng là vừa nhìn sang. Yamada eo liền hiện Mashiro giơ điện thoại di động tay liền treo tại không trung. Sau đó cả người cứng ở tại chỗ. Mang trên mặt một bộ Yamada eo nói không nên lời là cái gì cảm thụ biểu lộ. Các ngươi. Không đợi Yamada eo nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau lưng liền vang lên Han Yu có chút trầm muộn thanh âm. Lập tức Yamada eo cũng liền cùng Mashiro. Cả người cứng đờ. Sau đó, Yamada eo phi thường gian nan quay đầu. Hướng sau lưng nhìn lại. Hiện Han Yu tay thuận bên trong bưng một cái đĩa đứng ở sau lưng chính mình. Mà trên mâm đặt vào một ly nước nóng cùng mấy hạt thuốc. Tiếp lấy Yamada eo lại hướng lên trên nhìn một chút. Phát hiện mình vừa rồi phun ra đi thức uống nóng tựa hồ là bị Han Yu mặt toàn bộ tiếp thu dáng vẻ. Xem ra trên mặt tất cả đều là thức uống nóng vết tích. Mà lại hảo chết không chết chính là Aoyama Nanami cũng đứng tại Han Yu bên người. Đang cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn phía bên mình. Một mặt lúng túng bộ dáng. Nghĩ đến Mashiro hiện tại còn dơ trên điện thoại di động biểu hiện ra hỏng bét hình tượng. Yamada eo biết sự tình biến thành phi thường không xong. Nguyên lai vừa rồi Mashiro cùng Yamada eo nói chuyện trời đất thời điểm. Bởi vì quá hưng phấn lại tiếp tục chú ý Han Yu cùng Aoyama Nanami bên này cử động. Mà Han Yu cùng Aoyama Nanami bên này thu thập xong bộ đồ ăn về sau. Nghĩ đến Yamada eo cảm lạnh đốt đi. Liền chuẩn bị nước nóng cùng thuốc chuẩn bị cho Yamada eo đầu đi. Kết quả Han Yu bưng thuốc cùng nước nóng. Mới vừa tới đến phía sau hai người chuẩn bị cúi người đem đồ vật trước đánh ngã trên bàn trà thời. Điểm, Han Yu liền thấy Mashiro tay đột nhiên cầm điện thoại hướng phía bên mình phương hướng duỗi tới. Sau đó không đợi Han Yu thấy rõ ràng trên điện thoại di động là cái gì thời điểm. Yamada eo liền quay đầu đem trong miệng thức uống nóng phun ra ngoài. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Han Yu liền bị Yamada eo cho phun ra một mặt. Bất quá lúc này, Han Yu cũng thấy rõ ràng Mashiro trên điện thoại di động đều là thứ quỷ gì. Lập tức cả người đều có chút không xong. Mà đi theo Han Yu cùng đi đến Aoyama Nanami tự nhiên cũng nhìn thấy Mashiro trên điện thoại di động. Đồ chơi, lập tức liền thẹn thùng đến cúi đầu xuống không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là bất quá bất kể như thế nào. Sự tình cũng đã sinh. Han Yu cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả mới được. Hơn nữa nhìn Mashiro trong điện thoại di động ảnh chụp. Hiện cái kia quen thuộc ga giường hoa văn. Han Yu tự nhiên là hiểu được Mashiro trong điện thoại di động đồ vật là trên người mình đồ chơi kia. Lập tức cũng cảm giác 10 phần nhức cả trứng. Không thể làm gì phía dưới. Han Yu chỉ có thể hít thở sâu một hơi về sau. Bất đắc dĩ đối với bên người Aoyama Nanami nói một câu, cái kia. Nanami, có thể làm phiền ngươi trước rời đi một chút không? Ân, Aoyama Nanami liền cùng gà con mổ thóc. Cuống quýt gật đầu. sau đó liền xoay người hướng phía bên ngoài phòng khách đi đến. Bất quá trước khi rời đi, Aoyama Nanami có chút bận tâm hướng Mashiro bên kia nhìn lại. Kết quả lại thấy được Mashiro trong điện thoại di động đồ vật. Xấu hổ Aoyama Nanami kém chút không có đứng vững quẳng xuống đất. Mà tại Aoyama Nanami rời đi về sau, Han Yu sắc mặt biến thành màu gan heo. Qua rất lâu mới bớt đau. Đổi lại nghiêm khắc biểu lộ nhìn xem Mashiro cùng Yamada eo hỏi. Có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra sao? Nếu như ta không có đoán sai, ta buổi sáng hiện căn phòng đèn không có đóng. Hẳn là các ngươi tới thời điểm mở quên quan đi. Về phần mình trên người quần đùi bị thoát đến đầu, gối vị trí, Han Yu không có có ý tốt nói ra, mà lại tất cả mọi người là người biết chuyện. Han Yu cảm thấy trong lòng đều rõ ràng cũng liền không cần chính mình nói ra khiến cho mọi người xấu. Hổ, dù cho hiện tại tình huống này đã xấu hổ đến không thể lại lúng túng. Là ta, đối mặt với một mặt uy nghiêm Han Yu, tự giác sẽ không nói láo Mashiro bất đắc dĩ cúi đầu xuống thừa nhận nói. Han Yu từ chối cho ý kiến lên tiếng sau hướng Yamada eo nhìn sang. Hắn bây giờ hoài nghi Sagiri có phải hay không cũng tham dự vào chuyện này. Nếu là như vậy, Han Yu cũng không biết làm như thế nào xử lý mới tốt nữa. Chớ nhìn ta như vậy. Mặc dù, chấm ngoặc kép, Yamada eo chuẩn bị giải thích một chút. Thế nhưng là vừa nói hai câu liền nói không nổi nữa. Dù sao chuyện này bản thân liền là chính mình ba người cùng một chỗ bày kế. Chỉ bất quá bởi vì chính mình cùng Sagiri ngủ nguyên nhân mới chỉ có Mashiro một người đi dạ tập. Han Yu, nếu như mình trực tiếp phủ nhận cũng có chút có lỗi với Mashiro. Là ta một người đi. Mắt thấy Yamada eo có chút nói không ra lời. Mashiro lập tức nói. Ai, Yamada eo gặp Mashiro muốn một mình gánh chịu dáng vẻ không khỏi thở dài. Sau đó quyết định đem sự tình hợp cuộn đỡ ra. Trên thực tế, chuyện này là ba người chúng ta kế hoạch tốt. Nghe được Sagiri quả nhiên có tham dự vào, Han Yu không khỏi lông mày nhảy một cái. Bởi vì ngươi không cho các nàng xem những cái kia vở nguyên nhân, cho nên bọn họ đối với trên người ngươi đồ vật sinh ra hiếu kỳ. Thế nhưng là cân nhắc đến ngươi sẽ không đáp ứng, mà Mashiro lại là không nhìn thấy sẽ không bỏ qua hiếu kỳ bảo bảo. Cho nên chúng ta ba cái liền kế hoạch muộn thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi xem một chút. Kết quả về sau ta cùng Sagiri ngủ thiếp đi, Mashiro liền tự mình một người đi. Sự tình phía sau ta cũng không lớn rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, biết nguyên nhân về sau, đã ngồi vào trên sàn. Mới vừa đem mặt bên trên nước đọng lau đi, Han Yu đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Mashiro nhìn sang. Mashiro gặp Yamada eo nói xong, còn tưởng rằng Han Yu là muốn chính mình nói tiếp ý tứ. Liền tiếp lấy nói ra. Sau đó ta liền tự mình đến biểu ca căn phòng. Thừa dịp biểu ca còn tại lúc ngủ đem biểu ca quần cởi ra. Sau đó liền thấy. Ngừng. Mắt thấy Mashiro muốn đem gây án quá trình lặp lại một bên. Han Yu liền tranh thủ hô ngừng. Sau đó có chút không cái kia để Mashiro đưa di động cho mình. Cho, cầm qua điện thoại về sau. Han Yu ngón tay ở phía trên hoạt động mấy lần. Kết quả hiện bên trong không chỉ có mềm tiểu nhân, còn có Big ING. Lập tức Han Yu cả người đều không tốt. Trách không được chính mình buổi sáng lúc tỉnh lại cảm thấy không hiểu uất ức. Mà lại Mashiro còn có thể thừa dịp chính mình ngủ không ý thức thời điểm đem đồ vật của mình biến thành cái dạng kia. Han Yu không khỏi một mặt u oán hướng Mashiro nhìn sang, lo lắng đối phương có phải hay không học được cái gì hỏng bét tri thức. Mà gặp Han Yu nhìn qua về sau, Mashiro vẫn là một mặt đơn thuần nghiêng cái đầu nhỏ, sau đó hỏi một vấn đề. Mà vấn đề này mặc dù để Han Yu có chút nhớ nhung thổ huyết, nhưng là cũng hơi yên tâm một chút. Chính mình Mashiro vẫn là cái kia đơn thuần Mashiro. Biểu ca, vì cái gì ngươi đồ vật có thể lúc đầu xem ra nho nhỏ, mềm mềm, thế nhưng là hơi chạm thử, liền sẽ biến thành lại big lại ing.